Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 1099, đồ hư không? Ai nói cho ngươi ta đây chỉ là trung giai thần thông rồi? Tần Phong nhàn nhạt nói, tê, nghe nói, hư không vương không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh, Tần Phong này nói bóng gió. Chẳng phải là nói kia Thủy Nguyên Đạo Văn là cao cấp thần thông? Cao cấp thần thông a, đây chính là độ khó gần với đỉnh cấp thần thông kinh khủng thần thông pháp thuật. Hư không vương sửa qua thần thông chi pháp, cho nên hắn biết rõ cao cấp thần thông khó tu. Theo hắn biết, toàn bộ tầng thứ hai thần giới tuổi trẻ một hệ bên trong, tu thành cao cấp thần thông người sẽ không vượt qua ba người. Bao quát kia thần bí thái nhất ở bên trong sẽ không vượt qua ba người. Hiện tại có lẽ lại thêm ra tới một cái Tần Phong, mà lại hư không vương còn biết rõ Tần Phong trên người đồng tu hai loại thần thông pháp thuật. Nói cách khác, Tần Phong trên người trừ rồi một quyển trung giai thần thông bên ngoài, còn có một quyển cao cấp thần thông. Cái này tương đương kinh khủng rồi. Một điểm này cho dù là hư không vương chính mình cũng đều làm không được. Lại nghĩ tới Tần Phong tuổi tác, quả thực để cho người ta bất an, mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Phong phi thăng đến tầng thứ hai thần giới đều không 1000 năm, cũng đã người mang hai loại thần thông pháp thuật. Nó tư chất nói là cấp độ yêu nghiệt cũng không đủ. Hư không vương, kẻ này có gì đó quái lạ, hai chúng ta cùng tiến lên. Thiên Mãng Vương nhe răng trợn mắt nói, hắn nuốt xuống một cái cây thánh đan, thương thế khôi phục rồi không ít, nhưng vẫn có từ lâu từng đợt kịch liệt đau nhức. Nhưng lần này Thiên Mãng Vương không dám nắm lớn rồi, thân phụ hai loại thần thông pháp thuật Tần Phong, hắn Thiên Mãng Vương không dám một thân một mình đối mặt rồi. Tốt, bản vương cùng ngươi cùng một chỗ động thủ, trấn áp kẻ này. Đến lúc đó trên người hắn thần thông pháp thuật hai người chúng ta chia đều. Hư không vương gật đầu nói, không biết xấu hổ. Tần Phong bĩu môi, hai cái này khốn nạn trước kia không phải là chết muốn mặt mũi à? Sớm biết như thế, hắn trước kia nên ra tay độc ác, lập tức đem Thiên Mãng Vương đánh phế bỏ. Nói như vậy liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy rồi. Hư không vương khóe miệng co giật rồi một chút, nhưng hắn nhịn xuống rồi, đồng thời cười lạnh nói, ha ha, được làm vua thua làm giặc, cái thế giới này sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng, về phần thủ đoạn ngược lại là tiếp theo. Trên thực tế, nếu là điều kiện cho phép, hư không vương chắc chắn sẽ không hai người cùng tiến lên. Nhưng hư không vương biết rõ, có thể tu thành hai đại thần thông người đều là võ học kỳ tài, không thể khinh địch, nếu không sẽ lật thuyền trong mương. Hắn mặc dù vậy yêu quý Long Vũ, nhưng hắn càng để ý là thắng thua. Hư không thuật, hư không vương thân hình biến mất tại hư không bên trong. Thiên Mãng Vương vậy nuốt xuống thiên tài địa bảo, sau đó cùng Tần Phong đại chiến. Hai đại cường giả ra tay cẩn thận, lấy lui làm tiến, lấy thủ vì công. Thiên Mãng Vương phụ trách chủ lực tiến công, mà Hư Không Vương thì định trụ cơ hội tập sát Tần Phong. Hư không thuật, nguyên lai là ý tứ này. Tần Phong bàn về kiếm gãy, kịch chiến bắt đầu. Hắn nghiên cứu hai người chiến thuật, phát hiện rồi này hư không thuật không đơn giản. Hư không thuật không chỉ là một loại thần thông cấp công kích pháp thuật, hơn nữa còn là một loại thuật ẩn giấu tại hư không bên trong, cùng loại với ám sát thuật. Cứ như vậy, không chỉ là lực công kích rất mạnh, mà lại chiến thuật vậy được tăng lên. Nếu là cùng người phối hợp, thật đúng là có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trách không được những này siêu cấp đầu sỏ tuyên cổ trường tồn. Chỉ là những bí pháp này cùng thần thông, liền có thể để một cái thế lực thiên tài có không có gì sánh kịp sức cạnh tranh. Tần Phong biết rõ, nếu không phải là chính mình có nuốt trời thần huyết, tăng thêm đốn ngộ, tăng thêm gặp được thủy thần điện chủ đủ loại cơ duyên. Hôm nay gặp được này hai đại tiềm vương khả năng chính là mặt khác một phen kết quả rồi. Những ngày này Kiêu vừa đến nào đó một cái giai đoạn, đạt tới nào đó một cái tiêu chuẩn, liền sẽ có thần thông chờ lấy lĩnh ngộ. Tuy nói có thể hay không lĩnh ngộ là một chuyện khác, nhưng loại cơ hội này cũng là để Tần Phong không ngừng hâm mộ. Hừ, chúng ta những này siêu cấp thế lực bá chủ nội tình tự nhiên không phải là ngươi nhà giàu mới nổi. Có thể tưởng tượng, Thiên Mãng Vương cười lạnh nói, chào phúng, cho dù có tốt như vậy cơ sở không phải là muốn thua với ta. Cho ngươi tốt như vậy đồ vật sẽ không dùng cũng là không tốt. Tần Phong bĩu môi, tiếp tục cùng hai đại tiềm vương giao chiến. Tam đại cường giả đều là dùng ra rồi riêng phần mình thần thông cấp pháp thuật. Đủ loại thánh quang va chạm, giống như thượng cổ tiên thần ở giao phong. Hoa lệ vô cùng, kia Tần Phong thế mà có thể lấy thần thông pháp thuật cùng hai đại tiềm vương cứng đối cứng. Mộc thần tháp người bên ngoài đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hư không vương là thâm không xanh lam thánh quang, Tần Phong là năm màu thánh quang, Thiên Mãng Vương thì là thánh quang, phía ngoài những người kia rất dễ dàng liền có thể phân biệt đi ra. Bọn họ nhìn thấy, năm màu thánh quang lấy một địch hai, mà lại còn giống như xuống dốc bao nhiêu hạ phong bộ dáng. Không khỏi tắc lưỡi, Tần Minh thua không nghi ngờ. Hai đại tiềm vương đều vận dụng thần thông chi thuật, kia Tần Phong tất nhiên không có khả năng thời gian dài kiên trì. Chỉ cần chờ kia Tần Phong thể nội bổn nguyên chi lực tiêu hao sạch sẽ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn Thiên Mãng tộc người quát lớn nói, chào phúng không thôi. Tần Minh người trầm mặc, một chút Tần Minh cao tầng mắt bên trong có một chút thần sắc lo lắng hiện lên. Bởi vì nuốt trời thần tộc người nói không sai, thi triển thần thông là cần muốn tiêu hao bản nguyên. Một khi chờ bản nguyên tiêu hao gần hết, đến lúc đó bọn họ minh chủ liền có thể lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh rồi. Tam đại cường giả giao chiến, đánh mộc thần tháp run rẩy, rất nhiều sông tháp người một hồi kinh hãi, cuống quýt lui ra ngoài, sợ phát sinh cái gì dị biến. Các loại thánh quang chiếu rọi vạn thiên lý, mộc thần tháp bên trong Tần Phong áp lực tăng gấp bội. Trong cơ thể hắn thần lực kịch liệt tiêu hao, hai đại tiềm vương không thể bảo là không mạnh, Tần Phong một cái người đối phó hai cái, vốn chính là một loại gánh nặng cực lớn, có thể ngạnh kháng nhưng đã không dễ. Ha ha, Tần Phong, xem ra ngươi muốn xong đời rồi. Thiên Mãng Vương giễu cợt, hắn phảng phất đã thấy rồi thắng lợi. Tần Phong sắc mặt không tự chủ được hiện ra vẻ mệt mỏi. Cứ thế mãi, Tần Phong tất thua không thể nghi ngờ. Các ngươi có dám từng cái lên? Tần Phong vẻ mặt khinh thường. Thiên Mãng Vương không nói lời nào rồi. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho bọn họ một người lên, bọn họ khẳng định không phải là Tần Phong đối thủ. Tần Phong tay phải thi triển cắn nuốt trời xanh, tay phải thi triển thủy nguyên đạo văn, đồng thời thi triển hai đại thần thông. Bọn họ đích xác không kịp, trên đời không có như vậy nhiều khả năng. Tình huống hiện thật là, ngươi bây giờ cũng không phải là hai người chúng ta đối thủ. Bây giờ Thiên, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Hư không vương hờ hững nói. So với hắn Thiên Mãng Vương bình tĩnh rất nhiều. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết rõ đâu. Thiên đạo còn lưu một chút hy vọng sống. Tần Phong hét lớn nói. Cưỡng đề một ngụm tinh huyết. Huyết khí như biển, pháp lực như vực sâu. Hắn liền nhất khí hóa tam thanh đều phát huy ra. Bất quá như cũ chỉ có thể cùng hai người miễn cưỡng đạt thành cân bằng. Thế nào, ngươi còn có cái gì pháp thuật hay sao? Ở này mộc thần tháp bên trong liền cấm khí cùng pháp bảo đều không cho dùng. Trừ phi trên người ngươi lại bỗng xuất hiện một loại thần thông cấp pháp thuật. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Mãng Vương cười lạnh. Tần Phong trầm mặc, hắn dùng thần niệm điều động trong cơ thể mình rất nhiều pháp bảo cùng thủ đoạn. Phát hiện thật như Thiên Mãng Vương nói như vậy, nơi này không cho phép sử dụng cấm khí. Tần Phong tâm lập tức liền trầm xuống. Hiện ở loại tình huống này đối với hắn mà nói nhưng cũng không hữu hảo. Nếu là thật sự dạng này đánh xuống, kết quả khả năng thật không ổn. Có lẽ ta cũng không cần sử dụng cấm khí. Các ngươi cũng không phải ta đối thủ. Tần Phong bỗng nhiên nói, chỉ gặp hắn lật tay lại, chính là có một đoạn chảy xuôi theo thần bí ý vị trúc xanh hiện lên. Kia thúy trúc thanh giòn, mà lại chảy xuôi đại đạo khí tức. Phục hy trúc xanh, đáng chết, trên người ngươi còn có đỉnh cấp thần dược. Hai đại tiềm vương nhìn đến Tần Phong lấy ra kia một đoạn trúc xanh, đều là không khỏi sắc mặt xám xanh. Bọn họ đều biết rõ đỉnh cấp thần dược mang ý nghĩa cái gì. Ở loại này kịch chiến phía dưới, đỉnh cấp thần dược cơ hồ có thể nói là bay liên tục vũ khí sắc bén, cứu mạng pháp bảo. Một khi có rồi này đồ vật, Tần Phong liền có thể sống sờ sờ đem bọn họ mài chết. Đây đều là các ngươi bức ta đó. Các ngươi hai cái vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tần Phong đem phục hy thần trúc ăn hết. Tinh thuần sinh cơ cùng năng lượng bỗng nhiên tràn ngập ở Tần Phong khô kiệt nhục thân bên trong, làm cho Tần Phong tỏa ra hào quang. Nguyên bản bị áp chế khí thế cũng là vặn trở về. Bất quá cho dù có đỉnh cấp thần dược, Tần Phong vậy chẳng qua là khôi phục khí thế, cùng hai đại cường giả thế hòa. Nhưng bởi vì hắn thể nội trạng thái viên mãn, cho nên hắn liền có thể cùng hai đại cường giả hao tổn, thẳng đến đem hai đại cường giả cho sinh sinh mài chết. Hừ, tiểu tử, không chỉ ngươi có đỉnh cấp thần dược, chúng ta cũng có đỉnh cấp thần dược. Thiên Mãng Vương khẽ cắn môi, vỗ một cái ấn đường, cũng là có một gốc chảy xuôi hỗn độn khí tức thần bí dược liệu hiện lên. Kia thần dược tản mát ra kinh khủng sinh cơ, vừa nhìn liền có thể nhìn ra cũng là đỉnh cấp thần dược cấp bậc. Ha ha, các ngươi muốn cùng ta liều a? Chẳng qua rồi chúng ta hôm nay liền hao tổn. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, thể nội lại là có tốt mấy gốc dược liệu bay ra. Thái hư thánh thảo, niết bàn hoàng đan, chờ một chút, lại là có tốt mấy gốc đỉnh cấp thần dược bay ra. Nhìn đến kia thái hư thánh thảo chờ dược liệu, Thiên Mãng Vương cùng hư không vương sắc mặt một hồi xám xanh. Bởi vì những này thần dược, đúng là hắn nhóm ở Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài bại bởi Tần Phong. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Tần Phong lợi dụng, trở thành rồi đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Khẳng định muốn cùng ta liều nội tình. Tần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Thiên Mãng Vương cùng hư không vương. Hai người á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn họ biết rõ, chính mình không đấu lại Tần Phong. Mỗi người bọn họ ra cửa chỉ đem rồi hai gốc đỉnh cấp thần dược. Trong đó có một gốc vẫn là mỗi người bọn họ trưởng bối dùng tư quyền chuyển đến. Bại bởi Tần Phong một gốc, bọn họ chỉ còn lại có một gốc rồi. Nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ khôi phục nguyên khí tràn đầy một lần. Nhưng Tần Phong lại có ba cây đỉnh cấp thần dược. Cho dù nuốt xuống rồi một gốc, vậy còn lại hai gốc, còn có thể khôi phục hai lần viên mãn huyết khí. Sau cùng kết quả có thể nghĩ, hai người bọn họ bị sinh sinh mài chết. Tiểu tử, ta không đùa với ngươi rồi. Gặp lại a. Bỗng nhiên, Thiên Mãng Vương quát lên một tiếng lớn. Thế mà là hình sinh dẫn bảo rồi chính mình nhục thân. Sau đó linh hồn lặn chạy ra ngoài. Thiên Mãng Vương biết rõ rông dài hẳn phải chết không nghi ngờ. Thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp tự bảo thân thể thừa cơ độ đi. Bớt xuống một gốc đỉnh cấp thần dược, bởi vì cái đồ chơi này quá chân quý rồi. Oanh, Thiên Mãng Vương thân thể lực lượng hủy diệt phô thiên cái địa, trùng kích ở toàn bộ thứ 14 tầng 9 không gian bên trong. Tần Phong lập tức dùng kiếm gãy đưa ngang trước người. đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn đem chính mình bảo vệ. Nửa bước cấp 7 tự bảo chi lực quá kinh khủng, cho dù là Tần Phong vậy nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Mãng Vương tự bảo giống như một đóa cây nấm mây ở Mộc Thần Tháp chung quanh lan tràn ra. Mộc Thần Tháp bên ngoài chủ thần đều bận bịu chạy trốn, rất sợ bị kia dư ba quyển bên trong. Về phần kia chút trốn chậm, nhưng đã là bị hủy diệt không còn hình dáng. Làm hủy diệt kết thúc, Mộc Thần Tháp bên ngoài một mảnh hỗn độn, có lượng lớn chủ thần vẫn lạc, một mảnh đau thương, nhưng chúng thần sự chú ý lại cũng không có ở tử thương trải qua dừng lại thêm. Đều là hội tụ ở Mộc Thần Tháp phía trên. Giờ phút này Mộc Thần Tháp 49 tầng chỉ còn lại có rồi hai cái điểm sáng, phân biệt là năm màu cùng thâm không xanh lam. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN